Một lần nữa xin kính chào các cô, chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng trong phần 2 của cô Đồng Thao, là những câu chuyện đầu tiên về cậu Lãm của tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể theo dõi tác giả Trung Kiên để tương tác với tác giả, để đọc các tác phẩm khác của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 5, tập cuối của cậu Lãm. Vậy là đoàn cô Hương đã đưa thi thể của cô Linh về đất liền. Cô Thao ở lại, ngồi thẫn thờ. Một hồi tấm vách khẽ mở ra, mùi hôi nồng nặc sổ ra bên ngoài. Cô Thao nhăn mặt. Ở bên trong cái chòi ọp ẹp là một ông cụ đen nhẳng, gầy teo tóp xuất hiện. Thằng cô Lãm và thằng cô Thủy nhà chị Sâm sợ hãi nép vào. Ánh nắng nhạt từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt trắng đục gần như đã biến mất cả lòng đen. Ấy nhưng mà ông cụ không hề nhăn nhó. Cô Thao nhìn qua một lượt, thấy ông cụ có lẽ lâu ngày đã không được tắm rửa. Ở bên trong nhà thì toàn là những lưới rách, túi bóng và mấy thứ đồ đạc trông như là đống phế liệu. Thì thương cảm. Dạ chào cụ, chúng con từ đất liền ra, xin phép cụ cho chúng con vào nhà thư chuyện ạ. Cụ Xảo hơi nhíu mày, cụ hỏi. Cô là ai? Cô Thao đáp. Dạ, cụ không biết đâu ạ. Nhưng mà chúng con có chuyện muốn hỏi về làng. Biết cụ là người cao lão ở đây, có một vài chuyện con nghĩ là có khi cụ biết, cho nên là ta vào trong nói cho tiện. Cụ ơi, cụ yên tâm đi, đây là hai thầy đồng đang giúp làng ta đấy. Mấy hôm nay ở làng xảy ra chuyện, chắc là cụ biết. Đêm qua có ai dẫn cụ sang nhà có đám không? Chị Sâm lên tiếng. Cụ Xảo khó hiểu về sự xuất hiện của cô Thao, nhưng cũng gật đầu. Ông cụ dò dẫm mời mấy người đi vào nhà. Thế nhưng mà thằng cô Thủy và thằng cô Lãm sợ không dám vào, cho nên để cô Lan đứng ngoài trông. Cô Thao và thầy Phong đi vào trong. Bên trong nhà, cô Thao có thể trông thấy những thứ đồ của dân đi biển được vứt lỉnh kỉnh trên một chiếc bàn gỗ. Phía sau lưng của ông cụ là những hình xăm đã mở chi chít. Trong nhà chẳng có bàn ghế để mà tiếp khách, chỉ có một cái giường và một góc bếp đơn giản lót trên miếng tôn để đốt củi. Ngoài ra cũng chẳng có đồ dùng gì hết. Cụ Xảo ái ngại mời cô Thao và thầy Phong ngồi luôn xuống dưới sàn. Cô Thao giới thiệu qua loa một lượt với cụ rồi nói. Đêm qua thế không ai đưa cụ sang bên nhà có đám để tránh nạn sao? Ông cụ Xảo lắc đầu, cười nhạt, để lộ ra hàm răng đen xỉn, giọng khò khè. Không ai nhớ đến cái thân già này đâu. Nhưng trong làng xảy ra chuyện gì, tôi cũng biết cả đấy. Tại tôi thính, tôi ngồi ở trong, nhưng tôi nghe được nhiều. Cô Thao gật đầu, ông cụ này có cách nói chuyện rất từ tốn. Mặc dù là sống trong cảnh mù lòa cô độc, thế nhưng từ cách nói chuyện của ông cụ, cô có thể nhận ra là trước kia có lẽ cũng là người điềm tĩnh và nắm khá rõ những chuyện xưa nay ở trong làng. Những người mù thường thì người ta bảo là sẽ tưởng họ không biết gì đâu, thế nhưng trái lại họ lại có giác quan nhạy bén. Đôi tai được sự rèn luyện thay cho đôi mắt, cho nên nhiều khi có những chuyện người thường không biết họ lại nằm lòng. Cô Thao không giấu giếm, cô nói sơ qua về việc con nữ quỷ. Ông cụ Xảo khẽ run lên, chỉ tay xuống dưới mặt sàn. Tôi cảm nhận được đấy. Ở đây này, ma cỏ nhiều lắm. Mà chết nước, nó bơi bõm bõm cứ hàng đêm. Thậm chí tôi còn nghe tiếng chúng nó bơi ở ngay dưới sàn. Chúng nó cười khùng khục, chúng nó quẫy oàm oạp như là cá để bắt người đi. Đêm qua tôi biết là trong làng xảy ra nhiều chuyện. Tôi cũng sợ chứ. Tôi còn nấp ở góc, chồm cái chăn kia kìa, không cả dám thở mạnh. Cô Thảo thấy ông cụ nói khá nhiều thì biết là ông cụ này kiểu như đã lâu không có người trò chuyện. Cô nói xã giao vài câu, quan tâm để làm thân với cụ, rồi cô mới bắt đầu hỏi. Dạ, thế cụ cho cháu hỏi, khi xưa ở đây khi chưa lập làng lập xóm thì tổ tiên của làng làm nghề gì? Chứ chả giấu gì cụ. Chuyện thì con cũng đã chắt lọc, tuy nhiên là con muốn tìm hiểu để xác minh thêm. Liệu có đúng trước đây tổ tiên của làng mình làm nghề... Nói đến đây cô Thao hơi lúng túng, mắt liếc sang bên chị Sâm. Chị Sâm đan tay vào nhau hồi hộp. Cụ Sảo cau mày. Nghề gì? Ông thầy Phong bấy giờ mới lên tiếng. Là... thưa cụ, là nghề cướp biển. Cụ Sảo bất ngờ đứng phắt dậy. Mời các vị về cho. Mời các vị về cho. Cô Thao và thầy Phong đơ ra trong thoáng chốc. Thầy Phong thấy cô Thao khó nói, liền nói thay, không ngờ ông cụ phản ứng lại, khiến cho hai người khó hiểu quay sang nhìn nhau. Ông cụ không nói gì thêm, cô Thao thấy cụ thái độ như vậy thì lên tiếng. Thưa cụ, chúng con hỏi thật, liệu có phải là... Đừng nói nữa, mời về. Thái độ của ông cụ quay ngoắt 180 độ. Việc này khiến cho ngay cả chị Sâm cũng ngạc nhiên. Cô Thao thở hắt, biết là có lẽ ông cụ cố tình che giấu việc này, không muốn kể ra. Cô khéo léo nhìn về phía chị Sâm. Chuyện thì cũng chẳng có gì to tát, nếu như không có con quỷ đó. Bây giờ trong làng người chết nhiều như thế, cụ có muốn chúng con cứu giúp làng hay không? Hay là cụ định để nó xóa sổ cả làng? Xóa? Xóa sổ cả làng sao? Cụ Sảo trầm giọng. Cô Thao có thể thấy được sự lưỡng lự trong nét mặt của cụ. Cô nhìn ra bên ngoài, trông thấy thằng bé Thủy ngẩn ngơ. Cô nói rằng là những người hậu thế không có tội, những đứa bé và cả những người bị giết không có tội. Mong cụ nghĩ lại. Cụ Sảo mới nói. Cô đã hỏi vậy thì chắc hẳn cô cũng đã biết mười mươi. Hay, thôi thì cũng vì cái sự yên ổn của làng này, ta chỉ mong các người giấu kín cho. Nói đến đây, cụ Sảo chống tay lên gối, ra chiều suy tư. Cô Thao bảo cụ cứ tin tưởng. Ông cụ đáp. Đó là cái bí mật giấu kín, không mấy người biết được. Từ thuở xa xưa, khi làng này chưa lập, thì quả thực, đời cha đời ông tôi, họ đúng là làm cướp biển. Cô Thao thở ra một hơi, gật gật đầu. Như vậy là đã sáng tỏ. Chị Sâm cuống quýt hỏi, tại sao những người mới đây lại không biết chuyện này? Cụ Sảo mới nói, sau khi lật đổ thực dân Pháp, vì sợ chính quyền tra hỏi, bắt đi tù trừng trị, họ bỏ nghề về đây. Trước kia làm nhiều điều không phải khắp nơi, cho nên cũng sợ người đời sau dị nghị, thậm chí là không sống yên được. Cho nên chuyện này được giữ kín, không mấy người biết. Quả đúng là như vậy đi. Cô Thao nghe đến đây, vẻ mặt cô suy tư. Cô hỏi trước kia là cụ có biết chuyện có một người phụ nữ bị cướp biển bắt lên tàu, hai đứa con bị ném ở trên hoang đảo. Cụ đáp, có chuyện đó sao? Ta cũng không rõ. Thường những chuyện như vậy người ta không kể, hoặc cũng vì lý do nào đó mà giấu tiệt. Cướp biển cũng có nhiều băng nhiều đảng, Có thể là họ ở băng khác, còn làng này là nhiều băng tụ về một. Vậy là cụ Sảo có lẽ không biết chuyện này thật. Thế nhưng chuyện tổ tiên của làng là cướp biển tới đây thì không còn gì phải băn khoăn. Cô Thảo nghĩ đến người mẹ xấu số trong câu chuyện của hai đứa Vong Nhi. Phán đoán của cô không gì khác mà chính là nữ quỷ kia là mẹ của chúng nó, hoặc là một người phụ nữ nào đó đã bị cướp biển hại chết. Cô Thảo hỏi đêm qua cả làng tập trung về đó, mà ở đây cụ vẫn cứ một mình bình an. Cụ có phát hiện ra điều gì lạ không? Cụ Sảo bảo: sợ, nhưng mà cũng không sợ. Ta có vật phòng thân của ạ. Vật phòng thân? Cả thầy Phong và cô Thao tò mò. Cụ Sảo đứng dậy đi đến chỗ cái giường. Cụ tò mò cúi xuống, rồi kéo ra một cây san hô có màu đỏ tươi. Cô Thao trông thấy thứ này, không hiểu là gì mà cụ lại giấu. Cô hỏi là cái thứ gì? Cụ đáp: san hô đỏ, một trong những bảo vật của biển. Nó có khả năng trừ tà đấy. San hô đỏ? Chị Sâm thốt lên. San hô đỏ là thứ quý hiếm của biển. Nó hiếm giống như là ngọc trai đen. Nghe đồn là nó có khả năng trừ tà. Những nhà bám biển lâu năm hoặc là ở trên tàu hay mang theo một mảnh san hô đỏ để phòng thân. Nó là thứ có linh khí, có tác dụng với những linh hồn, đặc biệt là với ma gia thủy quỷ. Cụ Sảo sờ sờ cây san hô. Đó, có nó thì ma quỷ không dám lại gần. Đây là báu vật từ thời cha tôi truyền lại, vẫn luôn giữ bên mình. Cô Thao xin phép cụ được xem cây san hô một chút. Cây san hô cũng giống như những loài san hô có nhánh khác, nhưng đặc biệt là nó lấp lánh màu đỏ như là có máu. Đây quả thực là một thứ hiếm có ở trên đời. Cô Thao xem qua cây san hô một lượt. Sau khi hỏi xong câu chuyện thì biếu cụ chút tiền sinh hoạt rồi xin phép rời đi. Cụ Sảo tiễn mọi người ra gần cửa rồi nheo mắt nhìn theo. Lúc đi được vài mét, đang nói chuyện với thầy Phong về việc nữ quỷ thì bất ngờ ông cụ Sảo nói: cô Đồng Thảo. Dạ, thưa cụ. Ta tặng cho cô cây san hô này. Cô Thao ngẩn người, bóng dáng của ông cụ cầm cây san hô làm cho cô Thao nhìn không chớp mắt. Cô hỏi cụ nói gì, cụ nâng tay. Tôi tặng nó cho cô. Đối với ma gia thủy quỷ, tôi nghĩ nó là thứ mạnh mẽ nhất đó. Cô Thao tiến lại, một thứ quý giá đến như vậy mà không hiểu sao cụ Sảo lại không giữ để phòng thân mà lại tặng cho cô. Cụ hít sâu một hơi. Cụ lần lần nắm vào tay cô Thao. Vì ta tin cô là người tốt, và cũng vì sự an nguy của làng, Chúng nó cũng là con cháu của ta cả. Cô Thao ngây ra, một thứ hiếm có như vậy mà cụ Sảo lại bất ngờ đem nó tặng cho cô, khiến cho cô mồm miệng há hốc. Cô Thao đẩy cái san hô lại tay cụ, nói rằng là cô không dám nhận. Với lại đây là vật có linh khí dùng để trừ tà, cụ nên giữ lại phòng thân. Cụ Sảo ghì chặt tay cô lên cây san hô. Nó quý, cho nên nó mới cần được dùng bởi những người xứng đáng. Ta già rồi, sống cũng không được bao lâu. Cô là cô Đồng, cứu nhân độ thế. Nó sẽ giúp ích cho cô trong việc giúp đời, giúp người. Cô cứ nhận cho lão vui, mong cô giúp cả làng. Cô Thao quay sang nhìn ông thầy Phong đứng bên cạnh mà bối rối. Cô thực sự là không dám nhận nó. Mới chỉ lần đầu tiên nói chuyện mà ông cụ Sảo đã sẵn sàng đem báu vật tặng cô như vậy. Cô từ chối mấy lần, nhưng ông cụ cứ nằng nặc muốn cô phải nhận. Bây giờ ông thầy Phong mới nói: là cơ duyên đấy cô ạ, nên nhận đi, không nên từ chối ông cụ. Cô Thao cầm lấy cây san hô đỏ trên tay, rồi nhìn ông cụ Sảo mù lòa. Có lẽ ông cụ cũng chẳng còn có mong mỏi gì hơn ngoài việc cái làng chài này sẽ được bình yên. Những chuyện trong quá khứ mà tổ tiên đã gây ra thì có lẽ ngoài cụ lúc này cũng chẳng còn ai hiểu được. chỉ mong sao có thể bù đắp được phần nào lỗi lầm của họ và lớp hậu thế không rơi vào tình cảnh khốn cùng này. Cụ Sảo buông tay gật đầu, không chờ cô Thao nói thêm gì thì quay đi. Cô Thao cầm cây san hô báu vật trên tay, đột nhiên nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô Thao nhìn theo bóng lưng của cụ Sảo, cô cảm động. Con xin đội ơn tấm lòng của cụ. Cụ cười không tiễn, ông cụ lần mò đi vào trong, đóng cửa lại. Cô Thao, chú Hải, thầy Phong, cô Lan, chị Sâm, khi nghe thấy dường như là ông cụ đang hát một câu hò xưa của người dân trên biển. Mọi người đứng tần ngần một hồi. Cô Thao suy nghĩ điều gì đó. Cô đưa cây san hô cho thầy Phong. Thầy mới là người hợp nhất. Cái chuyện này thì... Thầy Phong khó hiểu. Cô Thao cũng gật đầu, đưa cho. Lần này sau khi thầy chạm vào thì đột nhiên cây san hô tựa hồ như nó sáng rực hơn nữa vậy. Cây san hô lấp lánh như đá quý, phản chiếu ra ánh sáng hào quang. Cơ thể của thầy Phong bỗng nhiên run lên rùng mình. Một luồng linh khí chuyển thẳng vào cơ thể của thầy vậy. Trước mắt thầy như có thể nhìn thấy toàn bộ biển khơi rộng lớn. Quả nhiên là bảo bối nhận chủ. Ông thầy Phong luống cuống quay sang nhìn cô Thao. Cô Thao chỉ cười cười. Là đúng người đúng chủ rồi đấy. Thôi, thế ta đi về. Cây san hô đỏ có lẽ đã tìm được chủ nhân đích thực. Cô Thao cho thầy Phong. Không phải là không có nguyên do. Cô là cô đồng thuộc cung Sơn Trang, báu vật miền Thủy Cung. Cô cảm thấy nó không hợp, mà nên ở trong tay của một đồng thầy có thánh nắm bản mệnh cai quản vùng sông nước trị thủy. Thầy Phong là ghế quan đệ ngũ, cho nên thầy Phong mới chính là người phù hợp hơn cả. Ông thầy Phong nâng niu cây san hô, đây là vật mà cụ Sảo tặng cho. Thầy thật sự là cũng ngại nhận, thế nhưng cô Thao bảo thầy đừng ngại, mà hãy nghĩ đây là chuyện vì đạo nghĩa. Chú Hải thấy thầy Phong khó xử, thì vỗ vỗ vai. Ơi thầy ơi, thôi đừng suy nghĩ thầy ạ, dù sao cũng là vì công việc chung thầy ạ. Thầy Phong hít sâu một hơi, lưỡng lự, rồi gật đầu cầm chắc lấy cái san hô. Vậy là từ nay thầy có thêm một linh khí trợ giúp cho việc trừ tà diệt quỷ. Thầy chỉ còn biết cảm ơn cụ Sảo và cô Thao ngàn vạn lần. Mặc dù lúc nãy thầy không nói, nhưng trong lòng của thầy biết ơn họ lắm. Mọi người đứng nói chuyện, rồi quay trở lại nhà chị Sâm bàn bạc. Sẽ thống nhất rằng chuyện của tổ tiên ngôi làng nhất định là phải giữ kín. Việc gặp cụ Sảo chỉ là việc tìm kiếm thông tin chính xác. Còn chuyện đó suy cho cùng thì cũng chỉ là chuyện quá khứ, không cần phải nhắc đến nữa. Thầy Phong lấy một cái khăn sạch, đun một nồi nước nóng với rượu gừng, lau chùi khiến cho cây san hô lại càng trở lên sáng bóng. Thầy cất tạm nó trong tủ nhà chị Sâm, lấy điện thoại gọi điện cho thầy Long, xem thầy Long và cô Hương đã về đến đất liền chưa. Mọi người nghĩ đến cô Linh lại thở dài buồn bã. Bao nhiêu năm anh chị em đồng cam cộng khổ, vượt biết bao nhiêu ải. Vậy mà bây giờ cô Linh ra đi, khiến cho nỗi đau lại càng thêm đau. Từ đêm qua ở tàu về, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, thế mà đã xảy ra chuyện. Bây giờ cơ hồ ai lấy đều mệt mỏi. Một ngày u buồn ở trên làng chài nhanh như chớp trôi qua. Đó, ở làng chài quần quanh vẫn là những tiếng rên rỉ khóc than từ những ngôi nhà có người chết vọng về. Ăn xong bữa cơm ở nhà chị Sâm bấy giờ cũng đã 7 giờ. Đêm nay có lẽ sẽ là một thử thách thực sự. Họ phải tìm ra con quỷ, phải bảo vệ người làng. Không biết bây giờ nó đang lẩn trốn ở đâu. Cô Thao ngồi nhìn ra biển, suy nghĩ cách dụ nó tới. Ông thầy Phong thì lụi cụi ở trong nhà chuẩn bị những thứ đồ nghề, pháp khí. Đang ngồi nghĩ ngợi cạnh chú Hải, thì đột nhiên có tiếng chân người tiến lại. Quay sang thì trông thấy ông thầy Hà vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi sau hai ngày thức trắng lo việc. Thầy Hà chào hỏi qua loa một lượt rồi ngồi xuống đàm đạo với cô Thao. Cô Thao kể lại toàn bộ sự tình cho thầy nghe và nói về cách đối phó con quỷ. Ông thầy Hà nói: con quỷ này nó mất hết nhân tính, trong mắt nó bây giờ chỉ có giết chóc. Tôi nói chứ tôi sợ rằng nó thậm chí giết cả người không phải ở đây. Đêm qua linh hồn cô Linh khi phát nổ đã làm nó trọng thương. Tôi nghĩ nó tạm thời chưa dám quay lại. Nó đang sợ và lẩn tránh một thứ. Thầy Phong nghe vậy cũng tiến ra tiếp chuyện, hỏi nó sợ cái gì. Ông thầy Hà đáp: là thứ hồn tinh thần thú đã theo tàu về đây đấy. Đến đây thầy Phong mới nhớ đến là thần Long. Không biết từ đêm qua thần Long đã đi đâu mà không thấy xuất hiện. Vấn đề của thần Long cũng cần được giải quyết. Những linh hồn quấn ở trên cơ thể của thần Long, nếu như không được giải thoát thì cũng chẳng bao giờ được siêu sinh. Thầy Phong cảm thấy thần Long tâm trí đang hỗn loạn sau khi Long Mạch bị một thế lực nào đó phá hoại, cho nên mới ở trên biển vô định. Bây giờ phải làm sao giúp thần Long tái hợp lại với Long Mạch, hàn lại Long Mạch của Vịnh. Lúc đó mọi thứ mới có thể trở về như trước. Thầy Phong nghĩ vậy thì đứng dậy thắp nhang, chắp tay nhìn ra biển lớn, đồng thời nhắm mắt cảm nhận xem thần Long đang ở đâu, miệng lầm rầm khấn: tôi xin kêu cầu ngài, thần tôi xin kính kêu cầu ngài. Cô Thao và ông thầy Hà hồi hộp nhìn ra biển tăm tối. Ông thầy Phong cứ thế đứng ở ngoài chỗ mép nước, miệng lẩm bẩm. Mơ hồ sóng nước như hình thành một mối liên kết giữa thầy Phong và ngoài xa khơi kia. Bất thình lình một cơn sóng bạc đầu nổi lên từ giữa hai mỏm núi Đa Vôi. Từ xa có một luồng khí dữ dội từ mặt nước phóng vụt lên không trung, đáp lại những lời kêu cầu của thầy Phong, làm cho ai nấy nhìn ngỡ ngàng. Ông thầy Phong mắt đăm đăm nhìn về bên ấy, miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Đầu rồng từ từ nổi lên giữa cơn sóng. Bây giờ ông thầy Hà đơ ra như khúc gỗ. Quả nhiên là thần Long đã nghe được tiếng cầu khấn. Cô Thảo cũng hồi hộp không kém. Thần Long chợt gầm lên một tiếng, rồi lao vụt lên không trung trước sự ngỡ ngàng của các thầy. Những linh hồn trắng xóa nổi bật lên trong khung cảnh tăm tối. Thần Long lao lên rồi rơi ầm xuống nước, quẫy mình tung tóe một cách hỗn loạn. Mọi người không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cơn sóng lớn đánh tới, khiến cho cả ngôi làng chài trở nên chồng chành. Thầy Phong nhận thấy thân thể của thần Long dường như đang nhấp nháy mờ nhạt. Thứ linh khí từ bên trong thân thể như đang bị thoát ra, chứ không phải là tỏa ra. Thầy Phong quay sang cô Thao: không ổn rồi. Ông linh cảm dường như có điều gì đó đã xảy ra với thần Long. Thần Long bơi lại thì cũng là lúc ông thầy Phong đứng ở bên mép nước, trông thấy linh khí đang xèo xèo thiêu đốt đến bốc khói. Những linh hồn ở trên thân thể của thần Long kia la hét đau đớn hoảng loạn. Chị Sâm và thằng Thủy dù không nhìn thấy thần Long nhưng vẫn ngồi trong nhà vá lưới, ánh mắt kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Cô Lan vì đã quá mệt mỏi, đang nằm ở góc nhà ngủ thiếp đi. Thằng Cú Lãm đứng đằng sau lưng bố, nhìn chăm chăm vào thần Long đầy sợ sệt. Hôm qua nó đã trông thấy thần Long lúc tàu trở về. Ông thầy Phong nhíu mày quan sát, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của thần Long. Đột nhiên, thầy dùng mình nhìn thấy là hình ảnh của ngọn núi vốn dĩ là rốn của Long Mạch đang bị sạt lở. Những tảng đá cứ đùng đùng rơi xuống. Thần Long có lẽ là đang dùng thần thức để giao tiếp với thầy Phong. Cô Thảo hỏi đã xảy ra chuyện gì. Được một lúc, ông thầy Phong mới lo lắng: linh thân của thần Long không thể rời xa Long Mạch lâu hơn được nữa. Thần Long cần được ngự ở Long Mạch tụ linh khí. Cho nên nếu như không được nhập vào linh khí, linh khí sẽ dần dần thoát ra, linh thân sẽ sớm chốc tiêu tan, Những linh hồn bị thần long bắt lại mục đích chính là để cố gắng giữ linh khí trong thân thể bị tổn thương. Bây giờ những linh hồn đó không thể chịu đựng được nữa. Thần long cũng không có cách nào giải thoát cho họ. Khi ấy chính thần long cũng sẽ tan rã. Và đại họa sẽ ập đến. Cô Thao ngẩn người. Thì ra việc những linh hồn kia bị quấn chặt vào thân của thần long chính là vì lý do này. Thế nhưng bây giờ làm cách nào để giúp cho thần long thì quả thực là cô không nghĩ ra nổi. Thần long giao tiếp với thầy Phong một đoạn, chợt tỏ ra đau đớn, quẩy ít thân người ùm ùm. Những linh hồn càng lúc càng la hét đau đớn. Ông thầy Phong vò đầu bứt tai suy nghĩ. Thầy Hà từ nãy đến giờ im lặng, bỗng nhiên nói. Trên thân thể của thần long là linh khí. Các thầy có thánh khí trong người. Liệu có thể dùng thánh khí đó để chữa lành cho... Cô Thao và thầy Phong quay lại nhìn thầy Hà. Đó quả thực là một điều rất hợp lý. Vậy mà họ lại không nghĩ ra. Cô Thao muốn thử. Lập tức ngồi xuống khoanh chân, hai tay đan vào nhau bắt ấn. Vận cho thánh khí trên người từ từ tỏa ra. Ông thầy Phong cũng lập tức làm theo. Hai luồng thánh khí từ tay của hai người hướng về phía thần long như là truyền tới. Gió đã nổi lên ào ào. Thần long đang đau đớn quẫy lộn, được luồng thánh khí truyền đến quấn quanh thân, như cảm nhận được luồng thánh khí này cho nên ngừng quẫy. Bơi lấp lửng ở trên mặt nước, dung thân mình dài ngoãng, đưa đôi mắt đen đang từ từ tỏa sáng rực như đèn pha nhìn về phía hai vị đồng thầy. Thánh khí của hai đồng thầy cao tay, giống như là thuốc có thể chữa giúp những vết thương cho thần long. Những vết lở loét nơi linh khí đang bị thoát ra ngoài được thánh khí bù đắp, từ từ liền lại. Cô Thao quay sang thúc giục thầy Phong, vận hết sức để chữa trị, truyền thánh khí cho thần long. Thế nhưng bất ngờ sau khi linh khí đang ngừng dò dỉ, thì những linh hồn trên cơ thể của thần long gặp thánh khí lại bị đùng đùng đốt cháy như ngọn đuốc. Cô Thao thở hồng hộc. Khoan đã. Những linh hồn đau đớn gào thét thảm thiết. Họ là âm hồn cho nên khi gặp thánh khí sẽ bị đốt cháy. Nếu như không được giải thoát ra ngoài sẽ nhanh chóng bị hồn phi phách tán. Thần long sau khi hấp thu đủ thánh khí thì gầm lên một tiếng, bơi ra ngoài xa, lắc mình một cái. Cả trăm linh hồn theo đó bị văng ra. Những linh hồn được giải phóng nổi trắng cả mặt nước tăm tối. Mọi người trông thấy linh thể của thần long đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đây mới thật sự là linh thân của thần long. Thần long được thánh khí chữa lành bay vụt lên một tiếng. Gió mây nổi lên vần vũ ở trên mặt biển lúc này. Thần long ở đó còn có thêm một bóng người phụ nữ mặc áo trắng cưỡi mây xuất hiện ở đằng xa. Cô Thao vừa chỉ kịp nhìn thấy người phụ nữ này thì thần long quẫy đuôi bơi về bên ấy. Bóng người kia đứng đó như chờ đợi. Thế rồi cả hai hướng về phía biển mà bơi đi. Có lẽ do tình hình cấp bách cho nên thần long chỉ quay đầu nhìn lại hai người, rồi sau đó quẫy đuôi bơi thẳng về hướng long mạch tựa như rất vội vàng. Cô Thao thẳng thốt. Là mẫu đệ tam. Là thần long đi theo mẫu đệ tam quay về long mạch. Lạy mẫu, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, lạy mẫu. Ông thầy Phong cũng nhận ra điều này, liền đưa tay lên vái. Có lẽ mẫu đệ tam hiển linh trợ lực cho thần long tìm lại con đường về long mạch của mình. Thế nhưng cần phải hàn lại long mạch thì mới yên được. Đây chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Nơi đó sương khói mịt mùng dần dần che khuất nhân ảnh của thần long. Tuy nhiên, cả hai đồng thầy đều có thể cảm giác thánh khí từ trên người của mẫu đệ tam đang tỏa ra rực rỡ cả một vùng biển trời. We'll be right back. Sau khi thần long và mẫu đệ tam rời đi, hàng trăm vong hồn thoát khỏi linh thân của thần long trôi nổi khắp nơi. Họ muốn tản mát ra. Cô Thao sực nhớ ra một chuyện, quay đầu vào nhà. Sâm, Sâm, ra đây, đọc cho cô xem tên họ đầy đủ ngày sinh tháng đẻ của thằng Chí xem nào. Sâm ơi! Cô Thao đưa mắt nhìn ngó. Những vong hồn kia có kẻ đã chết từ lâu, có kẻ thì vừa mới chết, đã bị thần long bắt lấy linh hồn. Cho nên những kẻ đó thậm chí còn chưa cả khai mở linh thức, thậm chí còn chưa cả kịp nhận ra là mình đã chết. Cô Thao trông thấy có vài linh hồn đang nhìn về phía ngôi làng trài mà ngơ ngác. Chị Sâm vội vàng mếu máo. Dạ, dạ. Dạ cái gì? Linh hồn nhà anh Chí thoát ra được rồi. Nói cho cô nghe, để cô gọi nó về. Dạ, dạ, dạ là Bùi Văn Chí. Sinh ngày 7 tháng 12 âm lịch năm 1988, mất tích ngày. Cô Thao gật đầu. Cô bắt đầu lên ba nén nhang. Cô đứng hướng mặt ra biển. Bàn tay của cô bỗng nhiên múa lên theo một vũ cảnh rất kỳ diệu. Miệng cô lẩm bẩm: Bùi Văn Chí, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1988, sống hôn thác thiêng. Bùi Văn Chí ở đâu? Nghe tiếng vợ con kêu cầu, mau mau tìm về. Bùi Văn Chí, Bùi Văn Chí. Cô Thao vừa gọi, vừa giơ ba nén nhang khô khô ra phía trước. Giữa những vong hồn đang hỗn loạn, bất chợt có một vong hồn trồi hẳn lên, như đang ngóng nghe lời cô Thao nói, rồi từ từ lướt lại. Thấy rồi, là nó kia rồi. Chị Sâm lúc này mếu máo, nước mắt tuôn trào. Chị òa khóc gọi tên chồng, rồi quay vào bên trong gọi thằng cu ra. Con ơi, bố con về rồi. Thằng cu đang ngồi vá lưới, nghe thấy mẹ nhắc đến bố, thì nó lật đật chạy ra. Bố con đâu hả mẹ? Bố ơi, bố! Cô Thao lúc này cũng xúc động lắm. Cái cảnh sinh ly tử biệt, được gặp lại người thân, nó còn gì mong mỏi hơn. Vong hồn của anh Chí lướt về làng trài mỗi lúc một nhanh. Cô Thao bảo chị Sâm và con trợ lực gọi tên chồng. Đột nhiên bất thình lình, vong hồn của anh Chí đang lướt lại gần, lại đột ngột chìm nghỉm xuống dưới mái đáy nước. Linh hồn của anh Chí biến mất. Cô Thao đang mừng rỡ thì khựng lại nhíu mày nhìn mấy cái bóng khác, trong khoảnh khắc cũng đã biến mất. Cô vội vã gọi tên linh hồn của anh Chí. Ở trên mặt biển tự bao giờ xuất hiện một xoáy nước, ánh màu đỏ tía hất lên. Cả trăm vong hồn đang lởn vởn, tựa như là bị một lực hút vô hình đang triệu hồi gọi lại. Mọi thứ trở nên kinh khủng. Mây mù từ đâu kéo đến răng phủ. Sao vậy cô? Chị Sâm lắp bắp khi thấy thái độ của cô Thao. Những linh hồn trên mặt biển đã biến mất nơi nước động. Cả cô Thao và ông Thầy Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ dưới đáy nước dễ có đến cả trăm ngàn lọn tóc, như là vô vàn những cái xúc tu bạch tuộc vươn lên. Một cái đầu người đen xì xì quỷ dị, với đôi mắt đỏ ngậu, trồi lên khỏi mặt nước. Cô Thảo tái mặt khi trông thấy. Đó chính là nữ quỷ. Cô quay sang chị Sâm. Anh Chí bị nữ quỷ nó nuốt hồn rồi. Không ổn rồi. Còn nữ quỷ xuất hiện, tưởng chừng như vợ chồng chị Sâm sẽ được gặp nhau. Ấy thế nhưng ngay lúc này thì con nữ quỷ, có lẽ sau một thời gian rình mò chờ đợi, nhân lúc những vong hồn này thoát ra mà ra tay. Hàng trăm vong hồn bị nó hấp thu. Con nữ quỷ đứng đó cười khanh khách. Giữa mặt biển, gió đã nổi lên ù ù, mây đen răng phủ khắp nơi. Ông Thầy Phong như hoa đá. Ông nhận ra nó đã vượt qua cảnh giới của ác quỷ. Không biết bây giờ nó đã trở thành cái thứ gì. Cô Thao nhanh chóng kéo chị Sâm chạy vào trong nhà. Ông Thầy Hà cũng lao tới, đánh động người dân. Tất cả bà con, tập trung về nhà Sâm. Tập trung về đây chứ không chết cả lút bây giờ. Mấy người hàng xóm xung quanh tò mò, ngó đầu ra. Một vài người vội vàng thổi tù và ốc. Người dân ở trong làng từ hôm qua đến giờ vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Này nghe tiếng tù và báo động, thì lũ lượt hớt hải chạy thục mạng qua. Con ác quỷ lúc này đã nổi hẳn lên trên mặt nước, càng lúc nó càng cười lên dữ tợn. Tiếng cười của nó kinh dị, làm cho người ta đau đầu váng óc. Đèn điện chớp nháy rồi vụt tắt. Quỷ khí trên người của nữ quỷ tỏa ra bao phủ đỏ rực cả biển đêm mênh mông. Nữ quỷ bây giờ đã hoàn toàn không còn bộ dáng người, khuôn mặt vặn vẹo dị hợm. Nó xòe bàn tay, bất chợt những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên đằng sau lưng của nó. Sóng ầm ầm đập thẳng về phía ngôi làng trài. Nhanh lên, ai đó đón cả cụ xảo mù nữa, mau lên. Ông thầy Phong nói đoạn rồi ngồi xuống. Thầy bắt ấn tỏa ra thánh khí, cố gắng ngăn những cơn sóng đầy quỷ khí kia đang tràn vào. Thế nhưng chẳng được là bao, bởi vì vừa lúc nãy thầy đã dùng quá nhiều sức để giúp cho thần long rồi còn đâu. Thấy tình hình không ổn, thầy vội vàng đứng lên. Từ xa, những người dân đang chạy bị sóng đánh tới, đã có mấy người bị hất văng xuống dưới nước, hoảng loạn la hét. Thầy nghiến răng chắp tay lên trời. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Đệ tử con Trần Văn Phong nay trên bước đường hành đạo gặp chuyện ma quỷ báo hại nhân gian, ghế con xin cúi lạy thỉnh Đức Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh Hiển Linh Ngự Giá. Xin nương nhờ sức mạnh của Đức Quan giúp con diệt con ác quỷ này. Trên bầu trời, mây đen kéo đến mỗi lúc một u ám. Lẫn trong đó là những màn sương đỏ của quỷ khí đan xen. Toàn bộ cơ thể của thầy Phong đột nhiên sáng rực lên. Ở trên thiên không, một tia sét sáng lòa nổ rền vang. Ông thầy Phong lúc này đã từ bao giờ đã đứng sừng sững, trong tay cầm lá cờ ngũ sắc. Trên thiên không, mây đen tách ra một khoảng, một luồng sáng chiếu thẳng vào trong cơ thể của thầy. Thầy hít sâu một hơi nhìn về phía nữ quỷ, tay lăm lăm ngọn cờ. Câu nói quen thuộc mỗi khi Quan Đệ Ngũ Ngự Giá đã vang lên. Ác quỷ, người tới đây. Cô Thảo lúc này cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Tiếng gió rít, tiếng bè gỗ va vào nhau lạch cạch, tiếng của bầy chó ở trong làng sủa nhấm nhằng. Dân làng mặc dù không thấy nữ quỷ, nhưng những dị tượng này đang hiện rõ trước mặt. Họ rúm gió cả vào với nhau. Còn nữ quỷ bay lướt tới đâu thì thậm chí cá ở dưới biển chết nổi trắng lên tới đó. Ông thầy Phong và cô Thảo cũng hết sức hoảng hốt. Ác niệm của nó bây giờ đã quá lớn. Ông thầy Hà cũng lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra hai bức tượng và một cái bát hương nhỏ chỉ như là cái bát con. Thầy vội vàng lên nhang. Cô Thao nhìn sang, chưa hiểu đây là phép thuật gì. Thầy Hà bắt đầu thi triển vận pháp lực. Pháp lực của thầy là đạo pháp theo lối Trung Hoa, cho nên có nhiều thứ cô không rõ. Hai bức tượng một nam một nữ, má hồng, mặc quần áo người Tàu. Thầy Hà ngậm một ngụm rượu trong mồm, bắt ấn phun thẳng vào hai bức tượng. Từ hai bức tượng lập lòe lên ánh sáng, trông hết sức kỳ khôi. Ông thầy Phong cũng quan sát. Pháp thuật này thật lạ mắt. Ông thầy Hà thoăn thoắt lấy bút họa bùa dưới mặt ván, rồi đọc chú. Hai tay điểm lên trên trán mình, một tay giơ hai ngón hướng về hai bức tượng. Đột nhiên, ánh mắt của ông mở trừng lên, miệng quát. Cấp cấp, như luật lệnh. Ngay lập tức, từ trong hai bức tượng hiện lên hai thân ảnh một nam một nữ, giống như là hình nhân bay vụt ra. Hai người ấy, người nam thì tiếng cười uy nghiêm, người nữ thì giọng cười khúc khích. Cô Thảo trợn mắt. Đây là âm binh sao? Ông thầy Hà đang tác pháp cho nên không đáp. Hai thân ảnh này cầm hai thứ gì đó như là có tua rua, nhảy tung tăng về phía nữ quỷ. Chỉ chờ ông thầy Hà ra lệnh là sẽ xông lên tấn công. Ông thầy Hà cắn đầu ngón tay, lấy máu vẩy vào những nét họa bùa. Nét bùa sáng rực chiếu lên trên không khí. Đoạn ông chỉ tay về phía con quỷ hô: "Sát!" Hai con âm binh chỉ chờ có như vậy, lướt ầm ầm trên mặt biển. Phép này giống như là cách điều khiển âm binh của ông thầy Pháp năm xưa mà cô Thao đã từng gặp ở bên làng Lý Đông. Mỗi một lối tu đạo đều có phép thuật đặc biệt. Những nét bùa trong không khí cũng bay về bên đó, thiêu cháy quỷ khí, mở đường cho âm binh. Cô Thao và thầy Phong đứng nhìn thầy Hà thi pháp không khỏi trầm trồ. Những nét họa bùa bay đến đâu, mở ra con đường thanh thang. Nhưng tới gần được vị trí của con quỷ thì pháp lực bị tiêu tan, họa bùa biến mất. Nữ quỷ nghiêng đầu dò xét về phía âm binh, không hiểu thứ này từ đâu đến. Nó đang nhìn thì hai con âm binh đột nhiên tách ra làm hai hướng, bao vây lấy nữ quỷ. Ông thầy Hà hai tay dang rộng mà quát lớn. Hai âm binh cười khúc khích, lập tức cầm phất trần lao vào. Nữ quỷ thoáng chốc bối rối, dùng hai lọn tóc vung lên mà tấn công. Thế nhưng hai âm binh theo hướng tay của thầy làm phép né tránh, vẫn tiếp tục xông tới nữ quỷ. Binh nam biến ảo, vụt thẳng cây phất trần vào nữ quỷ khiến nó đau đớn rú lên. Binh nữ cũng xông tới ở bên kia. Quỷ thuật đã bị giảm bớt, sóng lớn đã dịu xuống. Cô Lan và chú Hải Nhân lúc này chạy đi giúp đỡ mọi người. Thấy ba thầy Pháp đứng ra bảo vệ cho làng trài, người trẻ thì trầm trồ, người lớn thì chắp tay, miệng nam mô rì rầm. Nữ quỷ bị hai âm binh đánh tới tấp, đẩy lùi lại đằng sau. Thế nhưng không bao lâu, từ dưới mặt biển, những lọn tóc của nữ quỷ tỏa ra, quấn chặt lấy chân của âm binh kéo vụt xuống nước. Ông thầy Hà nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay lên trời rằng co. Hai con hình nhân dùng phất trần quật tối bụi. Thế nhưng cho dù là có đánh bao nhiêu lọn tóc đi chăng nữa, thì lại có liên tục những lọn tóc khác chồm lên giữ chặt. Con quỷ đôi chút khó khăn, nhưng bây giờ nó cười khanh khách. Tứ chi của âm binh đã bị những lọn tóc quấn răng ra thành hình chữ X. Rồi sau đó, chỉ nghe thấy âm binh rú lên đau đớn, bị xé toạc. Hai con hình nhân bị xé tan thành mây khói. Hai bức tượng dưới chân ông thầy Hà cũng vỡ nát. Ông thầy Hà ngã vật ra đằng sau. Nhìn pháp thuật cao siêu nhất của mình cũng không làm gì được nữ quỷ, ông lấy ra một sấp bùa vàng. Nữ quỷ sau khi giải quyết hai âm binh thì tiếp tục lướt như ngọn gió áp sát tới ông thầy Hà. Ông thầy Hà vung tới sấp bùa, điểm tay, những lá bùa cháy lên đùng đùng theo gió bay tới, nhưng bị quỷ khí hóa thành tro tàn. Nữ quỷ vươn bàn tay ra, một cơn sóng dữ sau lưng của nó như là một tòa nhà khổng lồ chồm dậy. "Tất cả vào trong, đóng chặt cửa lại!" Thầy Phong quát lên một tiếng. Người dân nhìn thấy cơn sóng thần đánh vào thì khiếp đảm, mọi người chui vào những nhà xung quanh. Cơn sóng ập tới, cô Thao, ông thầy Phong và cả thầy Hà phải bấu chặt vào những cái cọc neo thuyền để không bị cuốn trôi đi. Có một vài ngôi nhà vì quá yếu, thậm chí là bị đánh cho đổ nghiêng ngả. Nữ quỷ cùng với những lọn tóc của mình như là đàn rắn độc đang bò trên mặt nước tiến về làng trài. Một vài người không kịp trú ẩn bị sóng đánh rơi cả xuống nước. Cô Thao ướt như chuột, định đưa tay kéo một người phụ nữ. Người đó tức khắc bị một lọn tóc quấn vào chân mà lôi tuột đi. Người phụ nữ quẫy đạp trong vô vọng: Cứu tôi với, cứu tôi với! Người! Cô Thao nghiến răng nhìn nữ quỷ. Tất cả các người, tất cả các người sẽ không sống được, phải chết, phải chết! Nữ quỷ cười lên man dại. Sự tan hoang của làng trài này làm cho nó sung sướng. Chồng thêm thầy Phong và cô Thao lúc này thê thảm. Ông thầy Hà thì hoàn toàn bất lực. Bây giờ ông chỉ còn biết trông cậy vào hai thầy đồng, chứ bản thân ông không thể ngăn cản nó được nữa. Nữ quỷ quắc mắt nhìn những người dân trong làng trài đang co ro. Mưa gió ầm ầm ập tới. Mọi thứ chìm vào trong hỗn loạn. Những lọn tóc từ dưới nước đã bắt đầu bò lên trên những sạp gỗ hòng bắt người. Ông thầy Phong rụt chân lại, lấy cờ ngũ sắc vạch một đường thẳng tắp. Thánh khí màu xanh dương tỏa ra, ngăn chặn những lọn tóc. Những lọn tóc bị bức tường mỏng manh bằng thánh khí chặn lại. Nữ quỷ tiếp tục tấn công, nhưng chạm vào bao nhiêu thì tóc bốc cháy bấy nhiêu. Pháp thuật của những đồng thầy chủ yếu là dựa vào thánh khí, khác hẳn bùa chú của đạo gia. Nữ quỷ tiếp cận không được, liền liên tục tạo sóng to gió lớn. Ngôi làng rung lắc dập dành, tựa hồ có nguy cơ tan vỡ. Cô Thao sau vài phút định thần thì vận ra thánh khí giúp cho ông thầy Phong. Chú Hải và người làng thấy nếu như cứ trốn như thế này thì không được. Chú đi loanh quanh gọi những người đàn ông khỏe mạnh, cùng nhau chẳng chống nhà cửa, giảm tác động từ cơn sóng. Ở đây người ta cũng đã quen với những đợt bão biển, cho nên sau vài cơn sóng bất ngờ, họ cũng định thần lại, bắt đầu gọi nhau, tụ tập lại, chẳng chống cho ngôi làng thêm rằng co kiên cố. Cô Thảo đưa hai tay bắt ấn nhanh thoăn thoắt, nhân lúc con quỷ đang làm phép, cô lập tức đọc chú. Hai ngón tay trỏ của cô đột nhiên đỏ rực lên như là sắt nung ở trong lò. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta! Một đường thánh khí sáng rực phóng ra xé toạc đi quỷ khí, sương mù. Nữ quỷ đang bay ở trên mặt biển bất ngờ bị trúng đòn, kêu ré lên một tiếng. Những lọn tóc quỷ dị bị hất ngược ra đằng sau. Cô Lan nhìn thấy cảnh thánh khí như viên đạn bắn về phía nữ quỷ thì sung sướng. Giết nó! Chị ơi! Giết nó trả thù cho chị Linh! Nữ quỷ rơi xuống nước nhưng cũng nhanh chóng trồi lại. Lúc này nó đã quá mạnh. Dường như thánh khí chưa thể tiêu diệt được nó, mà chỉ làm cho nó bị thương. Nữ quỷ nổi lập lờ nửa thân trên mặt biển, nhìn đăm đăm vào hai đồng thầy. Những cơn sóng đã dịu lại. Mọi người nghe thấy thế thì tỏ ra vui sướng. Thế nhưng cô Thảo vẫn thận trọng, không dám lơ là. Thực sự sau mấy năm nghỉ ngơi, tuổi và sức cô đã già yếu hơn. Dường như thánh khí phóng ra chỉ đủ làm tổn thương con quỷ. Con quỷ mở to đôi mắt cháy rừng rực, hận thù nhấp nhô ở dưới làn nước nhìn cô Thao. Mọi thứ sau một hồi hỗn độn đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn lại những tiếng mưa gió ầm ầm trên thiên không. Ông thầy Phong thấy cô Thao thở hồng hộc vì vận thánh khí quá sức thì lo lắng. Cô còn đánh được chứ? Cô Thao gật đầu hít sâu một hơi, lại đưa tay bắt ấn. Thế nhưng nhìn đôi tay run rẩy, mồ hôi trên trán chảy tong tòng, thầy Phong biết rằng là cô Thao đã không còn mạnh được như trước kia nữa. Dân làng hò reo, tưởng rằng đã chiến thắng được ác quỷ. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của ông thầy Phong và cô Thao, họ trầm xuống. Đang lúc mọi người định hỏi cô Lan xem con quỷ bây giờ thế nào thì có tiếng hát cất lên đâu đó. Tiếng hát tha thiết của một người con gái miền biển văng vẳng. Đột nhiên, những người đàn ông đang chẳng những sợi dây níu thật chặt, ngây ngẩn ra. Khuôn mặt của họ đờ đẫn như đang không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này. Trong thần trí của họ tựa như là có thứ gì đó đang lôi kéo họ vậy. Có người thanh niên ở trong làng đang cùng chú Hải buộc dây thừng, bỗng nhiên ngoác miệng ra cười hình hạch. Người đẹp, đẹp thế. Người đẹp tắm biển kia kìa. Mình mình sóng nước mang mang, thuyền ai xuôi ngược, ia mang tôi về. Mênh mênh sóng nước mang mang. Cô Lan nghe vậy thì sững sờ. Nó là quỷ thuật. Chú Hải cau mày. Giữa bốn bề vắng lặng, tiếng hát quỷ dị cứ vang lên. Tiếng hát của một người con gái nghe tha thiết. Đến độ chính cô Lan và chú Hải cũng cảm thấy nao nao. Những người đàn ông từ già đến trẻ ở trong làng quay đầu nhìn ra biển. Ngay cả ông thầy Phong lúc này cũng cảm thấy đầu óc của mình hoa lên mà đứng khựng lại. Cô Thao nhìn về phía nữ quỷ, thấy nó vừa nhô lên khỏi mặt nước, vừa đưa tay vẫy vẫy như mời gọi những người ở bên trong. Có mấy người thanh niên thậm chí đã lột cả quần áo như hóa điên hóa dại mà nhào xuống nước đòi tắm biển trong mưa gió. Người dân nhốn nháo. Người đẹp kìa, đợi anh với. Người đẹp. Ôi trời ơi thầy ơi, họ làm sao thế này? Những người phụ nữ thì sợ hãi. Cô Thảo thấy con quỷ trong tích tắc đã hóa thành một cô gái xinh đẹp, đã ngồi lên trên một mỏm đá, da thịt lộ rõ dưới lớp quần áo ướt nhẹp, thì biết là nó đang vận quỷ thuật để mê hoặc tâm trí của những người đàn ông. Trông thấy thầy Phong cũng đờ đẫn. Chút sao nhãng của thầy Phong làm cho kết giới bị vạch ra trong tích tắc bị hủy. Cô quay sang vỗ mạnh một cái vào trán. Ông thầy Phong giật mình, trợn mắt lên nhìn cô. Cái gì? Là... Thầy làm sao đấy? Tôi... Ông thầy Phong bây giờ mới định thần lại được. Nhưng những người đàn ông trong làng, từ già đến trẻ, nhất là những người thanh niên trai tráng, bắt đầu trồm ra ngoài. Thứ quỷ thuật này như xoáy sâu vào dục vọng trong tiềm thức của đàn ông, để cho họ mất đi kiểm soát. Cô Thao nhìn thằng Cu Thủy, thằng Cu Lãm và một số thằng bé trong làng, lại thấy lũ trẻ con không có phản ứng, thì biết rằng thứ quỷ thuật này chỉ có tác dụng tùy theo nhận thức. Những người đàn ông trong làng bây giờ giống như những con rối. Cô tá hỏa chạy ra đẩy họ lại. Còn chờ gì nữa, giữ họ lại. Đám đàn bà bây giờ mới hiểu ra vấn đề, vội vàng chạy ra kéo chồng kéo con mình. Ông thầy Hà cũng lao tới hỗ trợ. Thế nhưng đã có vài người nhảy xuống nước, không cả kịp ngăn cản. Lập tức, nữ quỷ chồm những lọn tóc, lao tới quấn chân họ. Cô Thảo như chết sững. Những lọn tóc vẫn đang chực chờ dưới đáy nước. Chỉ cần bước ra khỏi lớp bảo vệ là sẽ bị nó kéo chết ngay. Nữ quỷ lúc này thậm chí còn vừa bơi vừa trễ một bên vai áo xuống, làm cho đám đàn ông càng thêm điên đảo. Cô Thao nhìn vào bên trong, đang định bảo ông thầy Phong tìm cách nào, thì bất chợt cụ Sảo Mù vẫn đang ngồi lặng im, khoanh đôi chân, đôi mắt trắng dã nhìn ra không hề có phản ứng gì với tiếng hát của nữ quỷ. Cô thắc mắc lẩm bẩm. Chợt cụ Sảo ngẩng đầu. Ông cụ không bị mê hoặc. Ông cụ đưa tay lần vào trong áo, lôi ra một cái vỏ ốc, rồi đứng lên. Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng chửi bới, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nhảy xuống nước ùm ùm, tiếng la hét. Người làng cứ xô đẩy nhau ngã rúi rụi trên những bè ván. Cụ Sảo đưa con ốc tù và lên miệng, thổi một hơi dài, làm cho cô Thao như ngây ngốc. Đây là... Giữa lúc hỗn loạn, tiếng tù và ốc vang lên như đối chọi với tiếng hát của ma quỷ. Cụ Sảo vừa tiến ra ngoài, vừa thổi tù và ốc. Những người bị tiếng tù và xoáy vào trong màng nhĩ, làm cho thông cả đầu óc. Mọi người chợt tỉnh lại phần nào, hoang mang nhìn ra mặt biển đang giông bão. Thế nhưng có những người bị mê hoặc quá sâu, vẫn đang dãy đành đạch lao ra, mặc cho mọi người giằng co ngăn cản. Ông thầy Phong bấy giờ mới lắc đầu tỉnh táo, chạy vào nhà chị Sâm, lấy ra cái mâm ăn cơm với một cái muôi. Thầy cứ nhảy chồm chồm, liên hồi mà gào thét, mau trợ lực cho ông cụ phá quỷ thuật. Thế rồi thầy cứ đập cái mâm chen chen. Tiếng hát của nữ quỷ bị tiếng tù và ốc, tiếng gõ của ông thầy Phong lấn át. Cô Thảo quay lại hướng biển, cô lẩm bẩm niệm chú, rồi múa một đường lên không trung mà quát. Gà rừng gáy sớm trời khuya, chim kêu vượn hót trên rừng lao sao. cáo cầy hổ báo thét gào, bốn phương rừng núi hồn thiêng trầu về. Thỉnh khắp không gian yên tĩnh, bất thình lình có tiếng gà gáy vang vọng, tiếng hổ gầm từ thượng ngàn. Đất trời như rung chuyển, tiếng hát của nữ quỷ bỗng nhiên im bặt. Ông cụ Sảo vừa bước ra sát mép nước, vừa thổi tù vào ốc, bất thình lình một lọn tóc phóng xuyên qua ngực cụ. Cụ Thảo như hóa đá. Cụ Sảo! Cây! Bàn tay của ông cụ Sảo run run đưa lên chỉ. Cây san hô! Ngay lập tức, ông cụ Sảo bị những lọn tóc giật văng xuống dưới nước. Còn ác quỷ phát hiện kết giới đã bị phá, nó lắc mình trở lại hình dáng kinh dị. Trên mặt biển tỏa ra những lọn tóc của nó như mạng nhện, lao vút về phía người dân, tấn công như là bắt mồi. Cô Thảo nhớ ra cây san hô đỏ, gọi cô Lan mau chóng lấy nó ra. Bởi vì vừa nãy, ông Thể Phong cất ở trong tủ. Những lọn tóc của nữ quỷ từ trên cao phóng xuống, bất thình lình quấn quanh mồm của cô bịt kín. Như con rắn trong tích tắc, quấn lấy đầu của cô Thao kín mít. Cô Thao hoảng hốt, kêu cứu. Nữ quỷ cười khánh khách, nó nhân lúc cô Thao đang sững sờ vì cái chết của cụ Sảo tấn công. Cô không cả kịp trở tay. Khí quỷ của nó chỉ chờ có thế, sọc vào mũi, vào mồm cô. Cô Thao bị nó nhấc bổng lên khỏi mặt ván, quờ quạng. Bàn tay cô phóng thánh khí vun vút, thế nhưng quá yếu ớt. Trông thấy màn này, chú Hải và ông Thầy Hà kinh hãi lao tới, nhưng lại bị những lọn tóc của nó đánh bật ra. Ông Thầy Phong vung ngọn cờ ngũ sắc. Phía sau lưng của thầy xuất hiện bóng hình của quan đệ ngũ Tuần Tranh, tay cầm long đao chạm liên tiếp về phía nữ quỷ. Thế nhưng nó hóa ra rất nhiều ảo ảnh đầy trời, không biết đâu là thật, đâu là hư. Những lọn tóc của nó răng phủ cả bầu trời đêm. Cho dù ông Thầy Phong có chặt đứt đến đâu, thì nó lại mọc ra tua tủa đến đó. Thậm chí nó còn đánh cho ông Thể Phong luống cuống. Những lọn tóc càng lúc càng quấn chặt cô Thao. Cô Thao bị nó bóp nghẹt, bây giờ chỉ còn hở ra mỗi đôi bàn chân đang giật giật. Thánh khí đã không thể nào phóng ra được nữa. Nữ quỷ cười đắc thắng, lại tiếp tục bài hát mê hoặc. Những tiếng hú hét của muông thú thượng ngàn, tiếng tù và ốc đã biến mất. Người dân lần này thì thậm chí là cả phụ nữ trẻ con ở trong làng cũng bị nó mê hoặc. Họ cứ đứng dậy đờ đẫn mà đi. Cô Lan vừa lấy kịp được nhánh san hô đỏ, bỗng nhiên cũng bần thần đánh rơi cộp xuống dưới chân. Khuôn mặt của cô Lan cũng ngây ngô, cười hình hạch tiến ra. Thằng Thủy con chị Sâm cùng với đám trẻ, những người già lần lượt cứ tất tần tật thẫn thờ bước ra biển. Thậm chí ngay cả chú Hải, ông thầy Hà cũng cười cười nói nói, bò ra từ trên mặt ván. Những lọn tóc như những mũi tên phóng tới, ông thầy Phong vẫn không ngơi tay mà cứu cô Thao được. Tình thế càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé từ từ đưa đến nhặt lấy cây san hô, ôm vào trong ngực. Thằng cô Lãm, nó trông thấy cô Lan đánh rơi cây san hô, chẳng hiểu sao nó lại không bị mê hoặc như bọn trẻ con. Nó chạy tới ôm cục san hô, lật đật chạy tới chỗ thầy Phong. Vết bớt hình hoa sen ở sau gáy của thằng cu Lãm từ bao giờ lấp lánh ánh sáng. Thằng cu Lãm chạy đến sau lưng của ông thầy Phong. Cây san hô trong tay của nó tỏa sáng rực rỡ như là mặt trời trên biển đêm. Cây san hô tỏa sáng tới nỗi tất cả mọi người như là bị chói mắt, không ngừng nhìn về phía chỗ thằng cu Lãm. Thằng cu Lãm ngây ngô, chỉ đơn giản là giúp cô Lan mang cây san hô cho ông thầy Phong. Nó cứ đứng, một tay cầm cây san hô, giơ lên, miệng bập bẹ. Bác Phong ơi, này. Ông thầy Phong vừa đánh vừa chém, loáng thoáng nghe tiếng, thế nhưng chưa thể quay đầu lại. Vết bớt sau gáy của thằng cu Lãm không hiểu sao càng lúc càng tỏa ra ánh sáng. Từ bên trong cây san hô tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Thần khí từ cây san hô trong tay của thằng cu lãm tỏa ra. Những lọn tóc của nữ quỷ bị thần khí chạm tới lập tức cháy bùng bùng, rồi dội ngược trở lại. Nữ quỷ kinh ngạc gào thét. Ông thầy Phong thoáng chốc giảm được áp lực, quay lại nhìn thằng cu lãm. Ông trông thấy như có một luồng sức mạnh đang ẩn sâu trong đôi mắt của thằng bé. Ánh mắt của thằng bé bây giờ không phải là sáng long lanh của một đứa trẻ nữa, mà nó sâu thăm thẳm. Ông không thể hiểu được đây là gì. Thằng bé thì cứ cầm cành san hô mà giơ lên. Bác ơi, bác cầm lấy, cứu mẹ con với. Thần khí từ cây san hô đốt cháy những lọn tóc của nữ quỷ. Nó hoảng loạn buông cô Thao rơi xuống đất. Lúc này, ông thầy Phong không bị tấn công nữa, vung ngang ngọn cờ ngũ sắc. Bóng hình của quan đệ ngũ cũng vung một đường đao sáng loáng cắt ngang mặt biển. Thầy quát: "Giết ta!" Hàng chục thân ảnh của nữ quỷ bị đường đao cắt ngang nổ tan tành. Nữ quỷ chỉ còn duy nhất một thân ảnh rú lên một tiếng, rơi xuống nước. Ấy thế nhưng, một lọn tóc của nó quấn lên chân của thằng cu lãm giật phăng. Thằng bé đánh rơi cục san hô kêu lên một tiếng: "Mẹ ơi, cứu con!" "Không, Lãm, Lãm ơi!" Cô Thao trợn mắt, chỉ kịp gào lên một tiếng. Thằng cu lãm đã bị lọn tóc giật văng xuống dưới nước. Chính thể Phong cũng không cả kịp phản ứng gì cả. Đầu tóc của nữ quỷ bây giờ đang xèo xèo bốc cháy. Khuôn mặt của nó dị dạng như bị bỏng. Cái đầu chỉ còn trơ trọi vài sợi tóc dài trông dị hợm. Con quỷ bị sức mạnh của cây san hô và nhát chém của ông thể Phong đánh trúng. Nó sợ hãi. Nó muốn lôi thằng bé theo, bơi ra biển mà chạy. Cô Thao gào rú lên. Thằng cu lãm sặc nước, bị kéo đi. Thế nhưng vết bớt từ đằng sau gáy của thằng cu lãm tỏa sáng như ánh sao trời lấp lánh giữa biển đêm. Ông thầy Phong vội vàng nhặt cây san hô. Cô Lan và ông thầy Hà đấm thùm thụp xuống mặt ván bất lực. Chú Hải lao ùm xuống nước đuổi theo trong vô vọng. Ông thầy Phong đưa cây san hô ra trước mặt truyền thánh khí. Cây san hô bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Còn ác quỷ như muốn bóp chết thằng cu lãm trước mặt cô Thao để trả thù cô và thầy Phong. Ông thầy Phong một tay nghiêng người vung cờ ngũ sắc, một tay giơ cao cây san hô. Miệng ông quát lớn: "Sắc thần phong kim chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh, quan tuần vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản thiên binh nhà trời, trừ tà sát quỷ." Lúc này, bóng hình của quan đệ ngũ rực sáng. Một đường khí đao chói lọi từ đôi tay của ngài phóng ra, chiếu thẳng lên bầu trời, chém tới chỗ nữ quỷ. Mặt biển rung động như bị bổ làm đôi. Khí đao rẽ nước đánh tới như sấm sét, xé toạc cả không gian. Con nữ quỷ đang siết cổ thằng cu lãm, nhìn thấy luồng đao khí thì trợn mắt. Nó chỉ vừa kịp nhận ra thì đã rú lên một tiếng thảm thiết. Đường đao như ánh chớp chém văng đầu, quỷ khí vùn vụt tỏa ra lan khắp mặt biển. Tiếng hét của nó vang vọng, cũng là lúc mặt biển ầm ầm sủi lên những cơn sóng đỏ ngầu. Ở bên kia, bóng hình của quan đứng sừng sững, mũi đao chĩa thẳng vào nữ quỷ. Quan quắc mắt, vặn mạnh tay một cái, lập tức nữ quỷ nổ tan tành. Cô Thảo lúc này chỉ biết gào khóc gọi con. Chú Hải đang bơi lóp ngóp. Thế nhưng thằng cu lãm toàn thân đã buông thõng, từ từ chìm xuống đáy nước. Quỷ khí của nó, của nữ quỷ bùng nổ như sương mù lan tỏa khắp mọi nơi. Nhưng lúc này từ vết bớt của thằng cu lãm đột nhiên tỏa ra một sức hút. Nước ở xung quanh xoáy lên. Từ sau gáy của thằng cu lãm hiện lên một bông hoa sen mờ mờ. Bông hoa sen xoay tròn, nhanh vun vút như vũ bão, hút toàn bộ quỷ khí. Vòng xoáy như là vòi rồng, bông sen hút hết. Sau đó, tận mắt mọi người nhìn thấy là một bông sen. Bông sen mặc dù là màu đen nhưng lại tỏa ra ánh sáng. Một thứ ánh sáng màu đen trông rất kỳ diệu. Bông sen từ từ bay lên, hút toàn bộ quỷ khí đang bao phủ quanh vịnh. Bông sen hút hết quỷ khí, rồi lại bay vào biến mất trong thân thể của thằng cu lãm. Thằng cu lãm từ từ nhắm mắt chìm xuống đáy nước sâu. Cô Thảo vịn tay vào mặt ván gỗ, kêu gào thảm thiết. Ông Hải! Ông Hải! Cứu! Cứu con! Chú Hải bơi ngược sóng, vừa gào khóc gọi tên con, vừa thở hồng hộc. Mưa gió trên bầu trời vẫn cứ ầm ầm như thác đổ. Bóng quỷ đã biến mất từ dưới đáy nước. Rất nhiều những cái xác cứ rào rào nổi lên. Người dân vừa sợ vừa kêu khóc thảm thương. Những người xấu số bị con quỷ giết hại. Sau khi quỷ thuật mất đi tác dụng, không cần tìm mà tự nổi lên đồng loạt. Cảnh tượng vừa thê lương vừa ghê rợn. Nhiều người chết nổi lềnh phành. Người ta chồm đến bên mé nước mà gào khóc tìm thân nhân. Chú Hải sau một hồi ngụp lặn thì nổi lên cùng với thằng cu lãm trong giông tố. Thế nhưng thằng bé bây giờ mặt mày đã tím tái, dường như không còn hơi thở. Cô Thao ở trên bờ gào lên thảm thiết. Ông thầy Phong vội vàng đưa cây san hô và cây cờ phướn cho cô Lan giữ, rồi cũng nhào xuống để giúp chú Hải. Người làng thấy chú Hải đưa được thằng bé lên, mọi người lo âu, không cả dám vui mừng, không biết là thằng bé có qua nổi không nữa. Thấy tình hình nguy cấp, ông thầy Phong đưa một cái phao cho chú Hải bám lấy, rồi giằng lấy thằng cu lãm. Chú Hải giật mình, bạc phòng. Ông thầy Phong không nói năng gì cả, vòng hai tay qua phao, nâng người lên, ôm thằng cu lãm ra trước ngực. Thằng bé đã tím tái mềm oặt. Ông thầy Phong vỗ mạnh cho nó mấy cái, rồi dùng cả hai tay ép vào ngực nó trước sự khó hiểu của mọi người. Không hiểu vì sao, tự nhiên ông thầy Phong lại làm như vậy. Vừa ép ngực thằng cu, ông thầy Phong vừa lo lắng. Nào, lãm ơi, con ơi, thở đi con, thở đi con. Lúc này, chú Hải mới hiểu là ông thầy Phong định làm gì. Chú cứ dập dềnh trong sóng nước ngay bên cạnh, mà mếu máo. Bàn tay của chú bấu chặt vào cái phao mà thằng cu lãm đang nằm ở trên bờ. Cô Thảo đã vật vã, mái tóc cô xõa ra. Xung quanh, người dân cũng đang gào khóc, nhìn xuống những cái xác cơ lềnh bềnh trên mặt biển. Một cảnh tượng thật sự là kinh sợ lẫn thê lương. Lãm ơi, lãm ơi, mẹ xin con. Mẹ, mẹ đã mất anh Lâm một lần rồi. Mẹ xin con. Lãm ơi. Thầy Phong ép ngực ở dưới nước. Bất ngờ thằng cu lãm ho lên sặc sụa. Mọi người trầm trồ, không nghĩ đến là ông thầy Phong lại có thể cứu được thằng bé. Cô Thảo òa khóc. Chú Hải định bơi lại gần xem con thế nào, nhưng ông thầy Phong giơ tay rồi nói, từ từ, tạm thời chưa lại gần được. Thế rồi ông thầy Phong một mạch kéo thằng cu lãm bơi vào bờ. Cô Thảo thấp thảm thỏm nhìn con. Bao năm nghỉ ngơi, bây giờ mới quay ra làm việc âm ấy, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô chắp tay nhìn trời mà xót xa. Con cúi lạy các mẫu, con mong các mẫu thương xót. Vào đến bến thuyền, ông thầy Phong túm cổ áo, nhấc bổng thằng cu lãm lên đưa cho ông thầy Hà. Chú Hải vì quá đuối vẫn cứ bám chặt vào cái phao bơi lóp ngóp. Cô Thảo nóng ruột muốn tiến lại ôm con, nhưng liên tục bị ông thầy Phong đẩy ra. Ông hô hấp nhân tạo cho thằng bé, phải ép ngực thêm một lúc nữa nó mới nôn hết nước ra thở dồn dập. Thằng bé sống. Ấy thế nhưng gọi mãi mà nó vẫn chưa tỉnh. Dân làng lúc này cũng đổ dồn tới xem. Ông thầy Phong nghiêng thằng bé lật lại kiểm tra, thấy bông hoa sen ở sau gáy của nó hiện ra rất rõ ràng, chứ không còn lờ mờ như trước kia. Ông vừa chạm vào thử thì thấy lạnh tê cả người. Dường như có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang chảy ở bên trong người thằng bé. Mặc dù đã thở được nhưng da rẻ của nó vẫn tím ngắt không động đậy. Ông thầy Phong bế thằng bé lên đưa vào trong nhà, rồi bảo cô Lan và thầy Hà phụ giúp mọi người kiểm tra những thi thể. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng cơn mưa vẫn kéo dài không dứt. Tâm trạng của mọi người lại càng thêm nặng nề u buồn, mặc dù vong quỷ độc ác đã bị tiêu diệt. Ấy thế nhưng ngôi làng này đã quá tang thương. Hai vợ chồng cô Thao chú Hải thì ôm chặt lấy nhau quỳ ở bên ngoài cửa khóc lóc. Con ơi, Lãm ơi, lạy, lạy các ngài, lạy các mẫu, xin hãy thương xót. Lúc ấy, ở trước mặt biển rất xa, nơi mà ánh sáng từ làng trại không chiếu tới được, nơi ấy chỉ có lấp lánh ánh bạc phản chiếu của sóng nước, của bầu trời, có bóng một người đàn bà rất xinh đẹp. Rất xinh đẹp, mặc một bộ đồ dường như là hút tất cả ánh sáng xung quanh. Người đàn bà ấy khuôn mặt lạnh lùng, đứng dập dành trên sóng nước thở dài. Từ phía đằng sau, nơi những con sóng bạc đang đưa đẩy, xuất hiện một người phụ nữ khác, cũng xinh đẹp không kém. Thế nhưng người phụ nữ này thì lại mang vẻ tiên khí thánh khiết hơn người phụ nữ lạnh lùng đằng kia. Cả hai cứ đứng đó nhìn vào bên trong. Còn không mau cứu thằng bé. Người phụ nữ lạnh lùng kia ánh mắt đăm đăm nhìn vào trong đó. Sau đó không nói năng gì cả, chỉ khẽ vung tay. Một luồng gió cứ thế cuốn theo những cơn sóng lăn tăn tràn vào trong làng chài. Chỉ thấy sau khi xong xuôi, người phụ nữ xinh đẹp thở dài rồi tan biến theo những đám mây ngũ sắc ở nơi chân trời. Người phụ nữ lạnh lùng đó thì cứ đứng đó mắt nhìn đăm đăm vào trong làng chài, qua ô cửa sổ dường như xuyên thấu tất cả mà nhìn chăm chăm vào thằng bé đang nằm thoi thóp ở trên giường. Cuối cùng chỉ buông lại một tiếng thở dài. Hình bóng của bà dần dần tan biến khi mà ánh sáng mặt trời đang ló dạng ở phía chân trời, nơi mặt nước và bầu trời như chạm vào với nhau. Sáng ngày hôm sau, qua một đêm dài đằng đẵng kinh hoàng, ánh mặt trời cuối cùng đã rạng rỡ trên mặt biển. Ở trong nhà chị Sâm, mọi người cũng không ai dám ngủ, ngồi xung quanh thằng cô Lãm thấp thỏm. Thầy Phong, thầy Hà, cô Thao đã dùng đủ mọi cách nhưng thằng bé vẫn hôn mê. Người làng cũng đã bày đủ thứ mẹo cứu người đuối nước, chỉ mong thằng bé tỉnh lại. Ấy thế nhưng thằng bé vẫn cứ nằm đó thoi thóp. Thầy Phong thấy chị Sâm ngồi một góc lặng lẽ gục đầu, ôm con nấc lên thút thít, chợt nhớ xác chồng chị vẫn chưa tìm ra. Bảo chị gọi cho ông Sơn, ông Tấn, lái tàu ra ngay trong sáng nay, thầy sẽ giúp tìm xác chồng chị và cả những người bị con quỷ giết hại ở tận ngoài vịnh. Bây giờ người đã mất, hồn cũng đã tan, cuối cùng cũng chỉ còn mong là mang xác về mà chôn cất cho người ta đỡ tủi thân. Chị Sâm òa khóc nắm lấy tay thầy. Một lúc sau, ông Sơn, ông Tấn cùng với gia đình của những người khác cũng đưa tàu tới, cùng với thầy Phong và ông thầy Hà ra vịnh tìm xác. Cô Thảo, chú Hải và cô Lan ở lại để lo cho thằng bé, đồng thời hỗ trợ làm tang lễ tập thể cho những người bỏ mạng. Cảnh tang tóc bao phủ cả làng trại. Con tàu chở ông thầy Phong và thầy Hà đi vòng vòng ngoài vịnh suốt một ngày, cuối cùng cũng tìm đủ những cái xác trôi nổi, trong đó có cả anh Chí, chồng chị Sâm. Thầy Phong cho tàu quay về ngay. Ấy thế nhưng, thầy chợt nghĩ gì rồi bảo ông Sơn và ông Tấn di chuyển đến chỗ Long Mạch. Tới nơi cảm nhận được thần Long đã nhập lại vào Long Mạch, thì ra lai lịch của con quỷ năm xưa, nó đã vô tình chết, bị giam cầm hồn phách tại đây. Sau khi Long Mạch bị phá, thì nó nhân cơ hội thoát ra. Con quỷ chính là mẹ của hai vong nhi trên đảo. Oán niệm đã biến nó từ vong hồn của một người đàn bà đáng thương. Thế nhưng vì mang hận mà lương tri đã mất, thiên tri đã hoàn toàn tan vỡ, giết quá nhiều người, mù quáng mà thành ác quỷ. Người phụ nữ bị cướp biển, bỏ con trên hoang đảo quá điên, bị chúng hãm hiếp ném xác ở nơi này. Sau khi không còn bị giam cầm nữa, thì linh tính hành động mà giết toàn bộ hậu thế của những kẻ đã gây ra tội ác. Mọi chuyện suy cho cùng cũng đều có nguyên do cả. Nếu như không phải là tổ tiên của những người dân làng trài, những kẻ cướp biển đã gây ra chuyện đau thương, thì cũng chẳng có sự tai hại ngày hôm nay. Đó là nhân quả. Trông thấy ngọn núi là rốn của Long Mạch đã đổ sập, ở bên trên bùa chú đạo gia đang gắn ở đó. Ông thầy Hà lo lắng. Chúng đã dùng mìn để phá đá, dùng bùa chú rất cao siêu trấn yểm. Chắc chắn việc làm này đã đánh thức con quỷ. Là vô tình, nhưng mục đích thì xem ra là còn sâu xa lắm. Ông thầy Hà một mình leo lên những mỏm đá gỡ bùa. Thế nhưng Long Mạch đã bị gãy, bây giờ muốn khôi phục lại thì cần phải có một thầy phong thủy cao tay giúp sức. Chuyện này có lẽ thôi từ từ tính. Ông thầy Hà cũng không biết được kẻ nào đã làm ra chuyện quái ác này. Tìm hiểu nguồn cơn cho đến khi tàu chở mấy người về đã là tối muộn. Thấy tàu chở những cái xác bùng beo, có những cái xác bị tôm cá ăn nham nhở về làng, tiếng khóc não nề lại vang lên thêm một lần nữa. Tất tần tật trong làng ngót 20 người xấu xấu ra đi. Bây giờ sau khi đợi chị Sâm nhận xác chồng xong, thầy Phong thấy cô Thao làm lễ tiễn âm cho hai vong nhi thì hỏi: sao hôm qua cô không cho nữ quỷ gặp con chúng? Biết đâu nó xóa bỏ được ác nghiệp. Cô Thao vừa đốt sớ vừa thở dài. Hey, nó đã là ác quỷ thì làm gì còn nhân tính. Tội của nó cũng không thể tha được mà phải diệt. Tôi cũng không muốn hai đứa bé này nó thấy mẹ nó trở thành cái thứ gớm ghiếc như thế. Có những chuyện ta cần làm rõ ràng đầu đuôi. Thế nhưng có những chuyện đôi khi phải chấp nhận như vậy, đó là cách giải quyết tốt nhất. Thầy Phong cuối cùng cũng gật đầu không nói nữa. Sau khi tiễn vong hồn của hai đứa trẻ đi âm, cô Thao gấp rút chuẩn bị đồ đạc để trở về bờ, đưa thằng cu lãm đi bệnh viện. Đến bây giờ thì cô cũng bó tay. Suốt ngày hôm nay, cô đã lên nhang hỏi cô Sáu Lục Cung, người nắm giữ bản mệnh và là thánh cô chuyên trị bệnh. Ấy thế nhưng cô Sáu nói là sẽ có người cứu được nó. Người đó hiện tại không ở trên dương trần, cũng không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Cô Thảo vắt óc suy nghĩ mà bế tắc. Nói gì thì nói, mặc dù theo tâm linh thế nhưng vẫn phải có khoa học. Cô Thảo không thể để con ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô Thảo, chú Hải, cô Lan, thầy Phong đứng ở trên mạn thuyền từ biệt ông thầy Hà, chị Sâm và người làng. Câu chuyện mặc dù đã qua, thế nhưng ai vui nổi. Những tưởng chuyến đi này chỉ là làm việc bình thường, coi như là thêm một chuyến đi chơi, ấy vậy mà không ngờ lại là một chuyến đi quá xa. Thầy Hà lấy số điện thoại của thầy Phong để tiện trao đổi. Khi nào tìm ra ông thầy Phong Thủy hoặc là có sự gì thì sẽ liên lạc kịp thời. Cô Thảo bế thằng cô Lãm gục đầu, mếu máo vẫy tay từ biệt. Chị Sâm bỗng nhìn đi lên phía trước. Chị xúc động ôm lấy thằng cu con. Hai mẹ con quỳ xuống hướng ra phía biển. Mấy người dân làng trài cũng cảm động, mà còn đã có vài người quỳ xuống mếu máo. Con tàu cứ xa dần, xa dần. Bóng dáng của đồng thầy đứng đó, ánh mắt của ông thầy Phong đăm đăm nhìn ra phía xa, nơi cửa vịnh, nơi long mạch án ngữ ở đó. Về đến đất liền, chia tay ông Sơn ông Tấn, lập tức đoàn người đưa thằng cô Lãm tới bệnh viện để kiểm tra tình hình. Cơ thể thằng bé vẫn hoạt động bình thường, tim mạch không hề bị tổn hại. Sau một ngày nằm theo dõi, nó vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ còn chưa biết là nó bị làm sao. Họ kết luận là có khả năng thằng bé đã chết lâm sàng. Nghe thấy chết lâm sàng, cô Thao như muốn nổi điên lên. Bởi vì rõ ràng cô cảm nhận linh hồn của nó vẫn trong cơ thể. Chỉ là họ là người trần mắt thịt, họ không hiểu và họ cũng không tin. Cô Thao kìm lại thủ tục, quay về Thái Nguyên gấp. Chiếc xe taxi đưa mọi người từ biệt Quảng Ninh trong tâm trạng chịu nặng. Những nghi vấn về hành động phá hoại long mạch, về quân nhà Trần xuất trận cứ luẩn quẩn trong đầu của các đồng thầy. Cả câu nói của mẫu đệ Tam khi hiển linh làm cho ai nấy đều thấp thỏm. Nay long mạch đã đứt, sắp tới nhân gian từ biển xa cho đến đất liền sẽ nổi lên những trận gió âm. Đây có lẽ là tai họa của cả nhân gian, chứ không đơn thuần chỉ là sự việc ma quỷ thông thường. Rốt cuộc thì những trận gió âm là sao? Cô Thảo đã biết việc mẫu đệ nhất không cho mình nghỉ ngơi có lẽ chính là vì lý do này, nhưng quả thực không biết rằng sẽ còn nhiều điều chờ đợi như thế. Cô ôm chặt lấy con vào lòng, gió biển mặn chát, hòa lẫn trong nước mắt chảy xuống môi, ngấm vào trong miệng cô. Cô gục đầu vào vòng tay của chú Hải mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ở bên cạnh, thầy Phong, cô Lan cũng im lặng nhìn ra chân trời xa xa. Cô Lan nghĩ tới cô Linh mà sụt sùi khóc. Chiếc xe ô tô thẳng chạy về hướng Thái Nguyên, dưới những ánh đèn đường hiu hắt. Cô Lan mếu máo. Chị Linh ơi, mọi người về với chị rồi, chị Linh ơi. Chị Linh ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, phần 2 của cô Đồng Thao ngay từ cái hồi đầu tiên thì nó đã rất là kịch tính. Tôi cảm giác là kịch tính hơn trước rất là nhiều các bạn. Hàng loạt những sự vụ đã mở ra, hàng loạt những cái âm mưu đã được hé lộ, và hàng loạt những cái tài phép cũng đã hiển linh, lại thêm cả các thánh cũng đã giáng xuống. Xem ra là cái phần này nó không chỉ là đơn giản là tập hợp những cái sự yêu ma quỷ quái như lần trước, mà nó sẽ là một cái sự vụ xuyên suốt. Khi mà những trận gió âm đã nổi lên theo đúng lời mẫu đệ nhất đã nói, còn không biết rằng là thằng cu Lãm sẽ ra sao. Chúng ta chắc là chúng ta ai cũng hiểu rằng là không thể chết, thế nhưng mà nó sẽ ra sao, chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi và theo dõi. Thì có lẽ là tác giả Trung Kiên hoạch định là chỉ khoảng ra Tết nghỉ ngơi ít ngày là bạn ấy sẽ viết tiếp tiếp theo luôn. Thì bạn nào mà muốn đọc trước thì có thể là liên hệ với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín, còn không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi lên audio.